Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2081, cảm giác muốn mất đi. Canh thứ ba, ba vị, như không những chuyện khác, vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Quân Bất Ngữ cực tiêu sái vừa chắp tay, dứt tiếng, liền muốn lao đi, chờ một chút, tiếng hét lớn, lập tức tới ngay. Đến từ thiên địch ánh mắt như điện, rơi vào Quân Bất Ngữ trên người. Hỏi, ngươi vừa nãy món bảo bối kia, đến cùng là bảo bối gì? Vì sao khí tức quái lạ như vậy? Không thể trả lời, Quân Bất Ngữ khẽ trầm mặc một chút, cười đưa ra bốn chữ đến. Thiên địch nghe ánh mắt chìm xuống, trong mắt hàn mang né qua, Quân Bất Ngữ đã không tiếp tục để ý hắn. Bay về phương xa bên trong, ba người ánh mắt lóe lóe, chung quy là ai cũng không có động tĩnh, không có ngăn cản đi ra ngoài. Quân Bất Ngữ nếu không có được bất luận cái gì cơ duyên, cũng không có cần thiết vì một cái không hiểu ra sao pháp bảo hãy cùng hắn trở mặt. Nhưng đệ nhất ma chủ con mắt đáy lại còn có càng thâm thúy vẻ suy tư. Tên tiểu tử này lời thề bên trong cố ý lảng tránh một chuyện, chính là hắn đến cùng có phải là khai thiên đại thần chờ người hữu duyên. Ngày hôm nay không có lấy, không có nghĩa là cơ duyên kia liền không là của hắn. Có lẽ còn ở thai nghén ở trong. Đệ nhất ma chủ đầu óc xoay nhanh, trong lòng lẩm bẩm, đã có ý nghĩ ấy, khẳng định liền còn phải giữ lại Quân Bất Ngữ mệnh, lưu đến lần sau lại đến đoạt. Hiện tại càng sẽ không đoạt Quân Bất Ngữ bảo bối. Ở chỗ này cọc cơ duyên trên, trọng yếu chính là người hữu duyên ba chữ, mà không phải dùng bảo bối gì đi vào. Thiên địch cùng Đế Thích Thiên hai người có không nghĩ tới một tầng này, chỉ có chính bọn hắn biết. Trăm vạn năm sau, lão phu nhất định phải lại đến, nhất định phải nhìn kỹ tên tiểu tử này. Đệ nhất ma chủ trong lòng quyết định chủ ý, núi cao nguy nga, cây cỏ tươi tốt, trên đất cỏ dại, không hơn người đầu gối. Long Cẩm Y đứng ở đầu sườn núi trên một tảng đá lớn, áo choàng tung bay, thô bạo không gì sánh được vây quanh hai tay, mặc cho gió núi thổi, bóng dáng không nhúc nhích, phảng phất pho tượng bình thường, trên mặt không hề có một chút thần sắc. Càng như pho tượng, mênh mông vô biên sơn giã, ở dưới chân của hắn chập trùng, phong cảnh bao la, cực có mấy phần nguyên thủy phong vị, nhưng ánh mắt của hắn, đi là trừng trừng nhìn về phía càng chân trời xa xôi phần cuối. Có không nói ra được vẻ lo lắng, phía sau hắn phương hướng, trên vách núi bị mở ra mấy cái hang động đến, Phương Tuấn Mi đám người, đều ở trong đó. Hoặc là chữa thương, hoặc là khôi phục, trước trận chiến đó, đánh quá ác quá kịch liệt, trừ bỏ oán nhật chân quân người này, những người khác ở đuổi một nửa đường sau, đều là không thể không dừng lại nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ầm ầm mang ở đứng lặng viễn vọng gian, đá lăn tiếng, từ sau truyền đến, trong đó một gian hang động, bị mở ra đến, lại lần nữa đóng lại. Trong hang động đi ra người là Dương Tiểu Mạn, liếc mắt một cái, đi tới Long Cẩm Y bên người. Động tĩnh hoạt bát, y hệt năm đó cùng sau lưng Long Cẩm Y tên tiểu nha đầu kia bình thường. Đại sư huynh, pháp lực của ngươi khí tức, còn đê mê vô cùng, vì sao không nhiều đả tọa một quãng thời gian? Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nói, Long Cẩm Y chỉ lắc đầu không nói. Dương Tiểu Mạn xem trong lòng quái lạ một hồi, lại quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, rất nhanh phát hiện hắn dị thường. Hỏi vội, xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh, ngươi xem ra rất gấp. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt giãy giụa mấy lần, nhìn về phía nàng nói, Tiểu Mạn, đi nói với Tuấn Mi một hồi, chúng ta mau chóng lên đường, không nên dừng lại quá lâu. Vì sao? Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên lại hỏi, Long Cẩm Y phảng phất có chút nỗi khổ tâm trong lòng. trầm mặc một chút, rốt cuộc nói, ta gần nhất có chút tâm thần không yên, phảng phất có một dạng thuộc về ta cơ duyên, muốn rời ta mà đi bình thường. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, xảy ra chuyện gì, từ lúc nào bắt đầu? Chẳng lẽ cái kia hệ, lửa, tiên thiên chí bảo? Trong số mệnh nên là ngươi. Ngoặc kép, trước đi hỏa diễm đảo kia thời điểm, tâm thần của ta liền cảm giác được dị thường. Cái kia hệ, lửa, tiên thiên chí bảo, rất có thể cùng ta có duyên. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy dường như muốn mất. Ta cũng không nói ra được là xảy ra chuyện gì. Long Cẩm Y lại trầm mặc một chút. Rốt cuộc nói đến, ngươi vì sao không nói sớm? Dương Tiểu Mạn nhất thời sốt sắng. Sớm biết như vậy, trước liền để Lôi Long dẫn bọn họ trước tiên đi tìm món bảo bối kia rồi. Long Cẩm Y không nói, trầm mặc như núi. Dương Tiểu Mạn lập tức phản ứng lại, biết Long Cẩm Y là tình nguyện làm lỡ cơ duyên của mình, cũng phải trước tiên tác thành Phương Tuấn Mi đám người khả năng được cơ duyên. Nghĩ rõ ràng tầng này, Dương Tiểu Mạn viên mắt ngừng đỏ. Tiên thiên chí bảo a, vậy cũng là có thể cùng hai bước nửa chống lại sức mạnh. Trước mắt đại sư huynh, quả nhiên vẫn là đã từng hắn, trong lồng ngực cất giấu đối với sư đệ sư muội thắm thiết quan ái. Nhưng xưa nay sẽ không nói với ngươi, chỉ yên lặng làm, siêu siêu một mảnh chỉ mang, bắn tới, ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên, lại chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi đám người cùng đi ra hang động đến. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi, lại tìm kiếm khắp nơi. Chư vị, chúng ta lập tức xuất phát, đi tìm cái kia tiên thiên chí bảo. Dương Tiểu Mạn lại chỉ lạnh lùng nói rằng, giữa hai lông mày, tất cả đều là nữ đế chi khí. Xem mọi người không hiểu ra sao. Dứt tiếng, Dương Tiểu Mạn chính mình trước tiên bay ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, luôn cảm giác có chút không hiểu ra sao. Nhưng suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi trước tiên theo tới, mọi người đành phải đuổi kịp. Bay ra không bao xa, Dương Tiểu Mạn liền truyền âm cho Phương Tuấn Mi mấy người, đem Long Cẩm Y trong lòng có cảm giác sự tình nói đến. Nghe mấy người thổn thức không ngớt, chỉ có thể quyết định, nhất định phải giúp Long Cẩm Y cướp được bảo bối này đến. Một đường này đi qua, là lại không hề có một chút dừng lại, mà ở những phương hướng khác bên trong, hết thảy các tu sĩ bản thổ cũng đang tìm kiếm vội vàng nhất, đương nhiên còn thuộc tiên đô tử người này. Người này đến hiện tại, còn không biết ở cung điện kia ở ngoài chuyện đã xảy ra. Mặc dù biết rồi, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Người khác tu đạo tiền đồ, mắc mớ gì đến hắn. Một đường tìm kiếm thăm dò, tiên đô tử vượt biển lật núi, bảo bối không tìm được, ngược lại được hai đám cấp 9 linh vật. Ngày này, ở vượt qua một mảnh núi cao thật lớn sau, lại là một mảnh chập trùng sơn dã thế giới, nằm ngang ở dưới chân trong thiên địa. Tiên đô tử tiếp tục bay về đàng trước đi, thần thức giải tung, chỉ bay không một lúc sau, hắn liền ánh mắt đột nhiên lóe lên, quay đầu nhìn về phía mặt bên trong một cái hướng khác. Kỳ quái, mảnh kia sơn dã bị thiêu một mảnh đen sẫm, tất cả đều là chết hết hình ảnh, phảng phất có vô cùng lợi hại hỏa tu ở nơi đó từng đánh nhau bình thường. Nhưng mặt đất vừa không có quá phá nát, tiên đô tử tự lẩm bẩm, lẽ nào là cái kia tiên thiên chí bảo ở nơi đó xẹt qua? Lập tức lại là chấn động nói rằng, nghĩ đến tiên thiên chí bảo, trong lòng nhất thời hừng hực lên, không lại nói hai lời, chính là quay lại phương hướng, hướng về nơi đó bay vút đi. Một đường bay lượn, một đường tìm kiếm, rất nhanh, liền tới đến một cái vực sâu màu đen bên cạnh. Vực sâu màu đen này, chu vi mười mấy trượng, sâu không thấy đáy, trên vách động còn lưu lại mãnh hỏa thiêu quá dấu vết. Tiên Đô Tử xem ánh mắt lần thứ hai đại nóng, bóng dáng lại lóe lên, chính là lọt vào trong vực sâu, hướng về sâu dưới lòng đất, tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.